Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 792, thử bối. Góc truyện audio.com. Còn có 3 tháng, thượng cổ chiến trường sắp phong bế. Trong khoảng thời gian này, Tô Tử Mặc, hầu tử mấy cái tại chiến trường trong tùy ý tung hoành. Tận khả năng thu thập tìm kiếm dưỡng hồn huyết tham. Bọn hắn 5 cái muốn tu luyện đến đan đạo đỉnh, bước vào nguyên anh cảnh về sau. Đều muốn tiêu hao dưỡng hồn huyết tham đến đề thăng tu vi cảnh giới. Rèn luyện nguyên thần, dưỡng hồn huyết tham loại vật này, tự nhiên là càng nhiều càng tốt. Cái gọi là nguyên anh, kỳ thật chính là chỉ nguyên thần hiển hóa hài nhi. Nguyên thần tu luyện như thế nào mà đến? Cổ ngữ có nói, đánh vỡ hư không, có thể thấy thần. Cái này, thần, chính là nguyên thần. Hư không là vật gì? Thì như thế nào đánh vỡ hư không? Nguyên thần chỗ, chính là trong đại não thần bí nhất một khu vực. Tại mi tâm ở chỗ sâu trong, có thể xưng là mê hoàn cung. Lại vừa là linh đài. Cái này là nhân thể không thể chạm đến một chỗ bí cảnh. Tương truyền, sinh linh ba hồn bảy vía liền ở trong đó. Trước đó, vô luận tu sĩ tu luyện như thế nào, cũng khó khăn lấy va chạm vào linh đài ở trong. Linh đài cùng nhân thể chính giữa cách mỗi một tầng. Hàng rào. Tầng này hàng rào chính là cái gọi là hư không. Đánh vỡ hư không, chính là muốn đánh vỡ tầng này hàng rào. Đan đạo viên mãn. Đan đạo lực lượng tu luyện tới cực hạn. Tại tu sĩ ý niệm dưới sự khống chế, có thể nếm thử trùng kích hàng rào. Nếu là có thể đem tầng này hàng rào đánh vỡ, sẽ đến linh đài chỗ. Sinh linh ba hồn bảy vía vốn vô hình, chẳng qua là một đoàn hư vô quang thể. Đường đánh vỡ hư không, kim đan nhảy vào linh đài về sau, sẽ có hào quang cả phòng, khắp cả người sáng người rõ ràng dị tượng. Ba hồn bảy vía tới tương dung, sẽ gặp diễn biến ra hữu hình chi vật. Như lúc ban đầu sinh hài nhi, chính là nguyên anh, cũng chính là nguyên thần, nhân thể thần bí nhất, tự thành thiên địa, đánh vỡ hư không, trên kim đan sông lên quá trình, chính là câu thông thiên địa quá trình, vì vậy ngưng tụ ra nguyên thần về sau, tu sĩ có thể điều động thiên địa lực lượng, ngưng tụ ra so với linh lực tăng thêm sự kinh khủng, uy lực càng lớn pháp lực. Nhưng Tô Tử Mặc tình huống, cùng người bên ngoài bất đồng. Trong cơ thể của hắn chẳng những có kim đan, còn có một khối nội đan. Dưới loại tình huống này đột phá, cuối cùng sẽ phát sinh như thế nào biến hóa, người nào cũng không biết. 3 tháng qua, 5 người tao ngộ qua sâu sắc tiểu tiểu nhân chiến đấu. Cũng có không thiếu, một thân hung thú, thượng cổ sinh linh đuôi mù. Chứng kiến bọn hắn chỉ có 5 người, đều muốn đưa bọn chúng vây khốn xoắn giết, cướp lấy bảo vật, lại bị bọn hắn đánh tan. Tại đây phiến thiên địa lúc giữa, đã không có cái gì có thể uy hiếp được 5 người rồi. Một ngày này, Tô Tử Mặc 5 người lại đem một đám kéo tới thú triều đánh tan. Bắt đầu sửa sang lại thu thập trên chiến trường chiến lợi phẩm. Hôm nay, Tô Tử Mặc trong túi chữ vật dưỡng hồn huyết tham, đã đạt tới 80 vạn gốc nhiều. Muốn ta nói, chúng ta cũng đừng tưởng vất vả khổ cực đi tìm cái gì dưỡng hồn huyết tham rồi. Linh Hổ một bên nhặt lấy trên chiến trường túi chữ vật. Vừa nói, chúng ta dứt khoát chém giết được. Dựa vào chúng ta 5 cái thủ đoạn. Đây còn không phải là một đoạt một cái chắc a, ta xem cũng được. Thanh Thanh tức giận nói, những ngày này, luôn luôn chút ít yêu thú đều muốn chiếm chúng ta tiện nghi. Ta xem còn không bằng chúng ta chủ động điểm, đi cướp sạch bọn hắn. Tô Tử Mặc không nói, ánh mắt chuyển động, rơi vào cách đó không xa một chỗ dưới đồi núi nhỏ. Công tử, ngươi đang nhìn cái gì? Tiểu hồ ly trong lòng hiếu kỳ, cũng hướng theo Tô Tử Mặc ánh mắt nhìn qua. Lại cái gì cũng không thấy. Có một thử bối đã cùng theo chúng ta 3-4 ngày rồi, thủy chung không có gì động tác. Tô Tử Mặc giống như cười mà không phải cười nói. Ta hiện tại ngược lại là hiếu kỳ. Hắn muốn làm gì? À, ở đâu? Tiểu hồ ly trừng to mắt hỏi. Tô Tử Mặc hơi hơi ngẩng đầu. Cười nói. Đang ở đó gò núi phía dưới trốn tránh đâu? Hầu tử, linh hổ, thanh thanh ánh mắt cũng rơi ở bên kia. Bước chân di động, dần dần hình thành vây kín chi thế. Từng cái một thần sắc lạnh như băng. Sắc mặt bất thiện, dựa theo Tô Tử Mặc nói. Có người theo dõi bọn hắn 3-4 ngày. Nhưng mấy người bọn hắn lại không hề có cảm giác. Có thể thấy người tới bổn sự không nhỏ. Trên thực tế, Tô Tử Mặc trong lòng cũng có chút tò mò. Cái này người theo dõi cực kỳ nhỏ tâm. Động tác rất nhỏ, hầu như khó có thể phát hiện. Nếu không có Tô Tử Mặc tu luyện Đại Hoang Yêu Vương bí điển. Trong cơ thể chảy xuôi theo long huyết. Giác quan thứ 6 khủng bố. Căn bản khó có thể phát giác được tung tích của người này. Càng trọng yếu chính là, hắn linh giác không có cảnh báo. Nói cách khác, cái này người theo dõi. Đối với bọn họ không có địch ý, cũng chính bởi vì nguyên nhân này. Tô Tử Mặc mới không có ra tay. Trước tiên đem chấn giết. Nhưng 3-4 ngày qua, người này thủy chung không có buông tha cho. Rất xa cùng tại hắn sau lưng. Điều này làm cho Tô Tử Mặc trong lòng sinh ra một chút không kiên nhẫn. Phương nào thử bối, đi ra đây cho ta. Chấm, linh hổ để mắt tới cách đó không xa gò núi. Uy phong lẫm lẫm, hét lớn một tiếng, bình tĩnh mà xem xét. Coi như là 3 người bọn hắn để mắt tới cái này núi cao. Cũng không có phát giác được, cái này gò núi bên trong cất giấu người nào. Nhưng qua một lát, cái này chồng chất đồi núi nhỏ đột nhiên hành động xuống. Cắt đất dần dần sụp đổ. Tại chỗ xuất hiện một cái chậu rửa mặt to lớn tiểu nhân hố. Ngay sau đó, tại đây vũng hố trong động, xông tới một đầu tối tăm mờ mịt yêu thú. Mọi người ngưng thần nhìn qua. Tất cả đều sững sờ ở tại chỗ. Tiểu hồ ly dương miệng nhỏ. Lẩm bẩm nói. Quả nhiên là thử bối. Tô Tử Mặc cũng hơi ngẩn ra. Chợt nhịn không được cười lên. Này yêu thân hình lớn nhỏ như là con heo nhỏ. Toàn thân sinh đầy màu xám lông ngắn. Nâng thật dài cái đuôi. Mắt nhỏ quay tròn loạn chuyển. Thần sắc lén lút. Vậy mà thật là đầu to lớn lão thử. Mấy vị huynh đệ vạn chớ tức giận. Ta là các ngươi. Bạn tốt. Lão thử miệng phun tiếng người. Thiếu cùng hổ ra xưng huynh gọi đệ đấy. Người cái này thử bối. Cùng theo ta đến lúc làm cái gì? Linh hổ chứng kiến cái này đầu lão thử. Cảm giác mình tiện tay một cái tát. Có thể đem chụp chết. Lập tức tinh thần đại chấn. Lại là một tiếng gầm lên. Lão thử sợ tới mức toàn thân rùng mình. Hổ ra bớt giận. Một đôi mà nho nhỏ móng vuốt lập tức ôm cùng một chỗ. Lão thử không ngừng hướng phía hầu tử. Linh hổ, thanh thanh thở dài. Miệng phun tiếng người, nịnh nọt cười nói. Vài ngày trước, ngẫu nhiên nhìn thấy mấy vị ra tay. Lập tức kinh sợ là thiên nhân. Cái kia đến lúc tuyệt thế phong thái. Thật là khiến nhân thần hướng. Khó có thể quên, nghe đến mấy cái này lời nói. Hầu tử, thanh thanh còn không có phản ứng gì. Linh hổ lại cảm giác rất là hưởng thụ. Trước mặt hiện hồng quang, vẻ mặt hưng phấn. Người cái này thử bối. Nói coi như đúng trọng tâm. Linh hổ gật gật đầu. Hỏi, người mới vừa nói tuyệt thế phong thái. Là chỉ trong chúng ta cái nào a? Lão thử vội vàng đáp. Vậy khẳng định là hổ gia a. Hổ gia quả thực là có vạn phu không lo nói chi là dũng. Thần uy vô địch, khí thế ngập trời. Quét ngang bát hoang, không ai bằng. Linh hổ nghe được mở cờ trong bụng, trên mặt lại ra vẻ rụt rè, trầm ngâm nói, ừ, người cũng có chút ít ánh mắt, oa, thanh thanh, tiểu hồ ly đã chịu đựng không được, trợn trắng mắt, điên cuồng nôn ọe không chỉ có, ngắt lấy cả buổi, người cũng không nói cùng theo chúng ta làm chi, hầu tử cười lạnh, Không nhẹ không nặng đá lão thử một cái. Lão thử nhãn châu xoay động. Nói, cùng theo mấy vị huynh đệ. Chủ yếu là đối với mấy vị phong thái nhớ mãi không quên. Nếu như ngươi lại không thành thật một chút, ta sẽ đem đầu của ngươi vặn xuống, treo ở bên hông, cho ngươi vĩnh viễn cùng theo ta. Như thế nào? Hầu tử nhếch miệng cười cười. Lão thử thân hình run lên, lập tức trung thực xuống. Ngượng ngùng cười nói, ta là đều muốn mời mấy vị tiến về trước tại hạ lãnh địa chỗ. Tin tưởng dựa vào mấy vị bổn sự, nhất định có thể thành tựu một đời bá nghiệp. Tô Tử Mặc trong lòng khẽ động, hỏi, lãnh địa của ngươi ở đâu? Trung Châu, Vạn Yêu Cốc, lão thử đáp, cách Trương.